Chào mừng các bạn đến với Buddhist Talk Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương thứ 20 Sơn Mộc Cây Trong Núi trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất: Trang Tử đi trong núi thấy một cây lớn cành lá xum xuê, mà một người đương tìm cây để đốn đứng ngay bên cạnh lại không đụng tới. Trang Tử hỏi tại sao, người đó đáp: tại gỗ nó không dùng được vào việc gì. Trang Tử bảo: cây đó nhờ vô dụng mà hưởng hết tuổi thọ của trời. Ra khỏi núi, thầy ghé nhà một người bạn cũ. Ông bạn mừng rỡ sai một đứa ở giết ngỗng đãi khách. Đứa ở hỏi: giết con nào? Con biết kêu hay con không biết kêu? Giết con không biết kêu. Sáng hôm sau, môn đệ Trang Tử hỏi thầy: hôm qua cây trong núi vì vô dụng mà được hưởng hết tuổi trời, mà bây giờ con ngỗng của chủ nhà vì vô dụng mà bị giết, thầy muốn ở cảnh nào? Trang Tử cười đáp: thầy muốn ở giữa hữu dụng và vô dụng, nhưng ở giữa trung gian như vậy chỉ mới gần đạo thôi chứ chưa phải là đạo, cho nên chưa tránh khỏi lụy. Ai mà hóa hợp được với đạo mà tiêu dao thì không vậy, không nghĩ tới hữu dụng hay vô dụng, vượt ra ngoài sự khen chê, hoặc xuất hiện như con sồng, hoặc ẩn nấp như con rắn, cùng biến hóa với thời, không cố chấp nguyên theo một cái thái độ nào, lúc lên lúc xuống mà hòa đồng với vũ trụ, trở về cái thời chưa sinh ra vạn vật, sai khiến vạn vật mà không bị vạn vật sai khiến. Như vậy thì cái có làm gì lụy được mình? Đó là phép tắc của hoàng đế thần nông. Còn người nào theo cái tình lý của vạn vật, cái truyền thống của nhân luân thì không như vậy. Có hợp thì có tan, có thành thì có bại, tôn quý thì bị công kích, hành động thì bị chê, hiền năng thì bị mưu hại, bất tài thì bị khinh bỉ. Ôi, như vậy thì biết riêng theo cách nào? Các con nhớ lấy, sự thế muốn khỏi lụy thì chỉ nên tiêu dao ở cảnh giới đạo đức thôi. Câu chuyện thứ hai: một người tên là Nghi Liêu ở phía Nam Chợ nên gọi là Thị Nam Tử, lại ý kiến vua Lỗ, thấy nhà vua có vẻ ưu sầu, hỏi tại sao. Vua Lỗ đáp: quả nhân học theo đạo của tiên vương, sửa công nghiệp của tiên quân. Tiên vương ở đây trỏ Vương Quý và Văn Vương đời Chu, còn tiên quân trỏ Chu Công và Bá Cẩm nước Lỗ. Kính thờ quỷ thần, tôn sùng hiền sĩ, tự theo đạo đó không dám rời một lúc, vậy mà vẫn gặp tai họa, cho nên quả nhân ưu sầu. Thị Nam Tử bảo: cách trừ tai họa của nhà vua nông cạn lắm. Kìa, như con chồn có lúc da lông dày, con báo có những vằn đẹp, chúng ở trong rừng núi, nắp trong hang, như vậy là yên ổn chứ. Ngày chúng trốn, đêm mới ra, như vậy là thận trọng chứ. Khi nào đói khát quá, chúng đợi lúc sáng sớm mới ra bờ suối, bờ hồ kiếm ăn. Còn gì đáng lo nữa, vì lúc đó không gặp người, vậy mà tránh không khỏi các cái họa mắc bẫy, mắc lưới. Lỗi của chúng ở đâu? Chỉ tại cái da của chúng. Nay nước Lỗ chẳng là cái da của nhà vua sao? Tôi mong nhà vua quên hình hài, bỏ lớp da đi, rửa lòng diệt dục mà tiêu dao ở cõi tịch mịch không người. Miền Nam nước Việt, tức Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay, có một thành ấp gọi là nước Kiến Đức, dân ngu muội mà thuần phát, ít tư tâm, ít vật dục, sản xuất mà không biết chữ của, cho mà không cầu người ta đáp lại, không biết những bó buộc của lễ nghĩa, cứ vô tâm hành động mà hợp lại với đạo, thuận với tự nhiên, sinh đẻ thì mừng, chết thì chôn. Tôi mong nhà vua rời nước này đi, bỏ thế tục mà sống theo đạo. Vua Lỗ bảo: đường đi tới đó xa mà hiểm trở, lại có núi sông ngăn cách, mà quả nhân không có thuyền, có xe thì phải làm sao? Nhà vua đừng tự cho mình là tôn quý, đừng khó tính thì không phải dùng đến xe, đến thuyền, Nhưng đường đi hẻo lánh, dài mà vắng vẻ, ai cùng đi với quả nhân? Quả nhân không có lương thực, làm sao mà tới được? Nhà vua bớt tiêu pha đi, giảm dục vọng đi, thì không có lương thực cũng tự túc được. Nhà vua qua sông, lên đên trên biển, nhìn lại không thấy đâu là bờ, càng ra xa càng không biết đâu là cùng. Những người đi tiễn nhà vua tới biển rồi trở về, lúc đó nhà vua mới vượt thế tục thật xa. Hễ có dân thì có lụy, mà bị dân chi phối thì phải ưu sầu. Cho nên vua Nghêu không có dân, không chi phối dân, mà cũng không bị dân chi phối. Nhà vua nên bỏ cái lụy, trừ nỗi ưu sầu của mình đi, mà một mình với đạo Tiêu Dao ở khoảng cách mênh mông vô cùng, như một chiếc đò đương qua sông bị một chiếc thuyền đụng phải. Người chủ đò dù bụng dạ có hẹp hòi cũng không giận. Nếu trên thuyền có người thì tắt người chủ đò đã la lớn tránh ra. La một lần không nghe thì la lần thứ hai, vẫn không nghe thì la tới lần thứ ba, tắt chửi rủa. Trước kia không giận mà sao bây giờ lại giận là tại sao? Là vì trước thuyền không có người, bây giờ thuyền có người, biết hư tâm xử thế thì ai hại mình cho được. Câu chuyện thứ ba, Bắc Cung Sa được vệ linh công giao cho việc thu thuế để đúc chuông. Bàn xây dựng một đàn tế ở ngoài cửa thành. 3 tháng sau, trên đàn đã thấy treo cả chuông trên, chuông dưới. Thấy vậy, Khánh Kỵ, một người con của vua Chu, hỏi Sa dùng thuật nào mà được mau như vậy. Sa đáp: tôi chỉ chuyên nhất tâm nhất trí mà thôi, không dám dùng thuật nào cả. Tôi nghe nói sau khi chạm trổ rồi thì nên trở về thuần phát. Tôi chỉ đứng đó nhưng không biết gì, không suy nghĩ, nghi ngờ gì. Dân tụ hợp lại rất đông, người ta tới tôi không cấm, người ta đi tôi không cản. Ai ương ngạnh tôi không đóng thuế cũng được, ai mềm mỏng đóng thuế cũng được, tùy theo sức mỗi người. Nhờ vậy tôi thu thuế từ sáng đến chiều mà dân chúng không thấy khó chịu chút nào. Ai dùng đại đạo mà cảm hóa nhân dân còn thành công hơn nữa. Câu chuyện thứ tư, Khổng Tử bị vây ở khoảng giữa hai nước Trần và Thái, 7 ngày không ăn đồ chín. Thái Công Nghiệm lại an ủi hỏi: có sách nói Thái Công là tên họ, có sách lại bảo Thái Công là tiếng để gọi một vị đại phu hoặc một ông già. Thầy sắp chết chăng? Khổng Tử đáp: phải. Thầy sợ chết không? Sợ. Để tôi kể cách của tôi để không chết. Biển Đông có một con chim tên là Ý Đãi, bay chậm mà thấp, cơ hồ bay như bay dở. Khi bay thì nhập đàn với con khác, khi đậu thì sát cánh với con bên. Khi tiến nó không dám xông lên trước, khi lùi không dám ở lại sau. Lúc ăn không dám ăn trước mà chỉ ăn đồ thừa của con khác. Nhờ vậy mà trong đoàn không bị chim khác bài xích, mà người cũng không làm hại gì nó, nó tránh được mọi tai họa. Cây mà thẳng thì bị đốn đầu tiên, giếng mà ngọt thì bị cạn nước trước hết. Thầy có ý trang sức kiến thức để lòe kẻ ngu, sửa mình để làm nổi bật cái xấu của người khác, rực rỡ như người cầm mặt trời mặt trăng mà đi ngoài đường, như vậy mà không thoát chết được. Tôi nghe bậc đại đức bảo, người tự khoe thì không thành công, dịch là thì làm mất công của mình. Công thành mà không thoái thì thất bại, danh thành rồi thì bị mờ, bị chê bai. Ai là người bỏ công và danh đi mà trở về với đám người thông thường đây? Đạo đức lưu hành trong thiên hạ rồi mà vẫn ẩn danh, phần phát giản dị bình thường, tự như người cuồng. Xóa hình tích của mình đi, trừ bỏ quyền thế không cần công danh, nên không trách người cũng không bị người trách. Bậc đại chí nhân thì không ai biết cả, tại sao thầy lại thích được người ta biết? Khổng Tử đáp: lời đó hay. Rồi ông không giao du nữa, từ biệt đệ tử trốn vào một cái chầm lớn, bận áo cầu thô, ăn trái trữ trái lập, nhập đoàn với bầy thú, bầy thú không kinh loạn, nhập đoàn với bầy chim cũng thản nhiên. cầm thú còn không ghét ông, huống hồ là con người. Câu chuyện thứ năm, Khổng Tử hỏi thầy Tang Hô. Tử Tang Hô, một ẩn sĩ họ Tang tên Hô. Chữ Tử đứng trước là để tỏ ý tôn trọng như thầy. Tôi hai lần bị đuổi ra khỏi nước Lỗ. Ở nước Tống người ta đốn cái cây dưới chỗ tôi đã ngồi. Tôi bị cấm đặt chân vào nước Vệ, bị khốn cùng ở nước Thương và nước Chu, bao vây ở giữa hai nước Trần và Thái. Vì gặp những tai họa đó mà thân thích ngày càng xa lánh tôi, học trò và bạn bè ngày càng ly tán. Nguyên do tại đâu? Thầy Tang Hô đáp: ông có nghe thời nước Cá suy vong không? Khi trốn đi, Lâm Hoài luyện một ngọc bích đáng giá ngàn vàng, cõng đứa con nhỏ mà chạy. Có người bảo Lâm Hoài, xét về giá trị tiền bạc thì đứa bé đó không bằng ngọc bích, xét về sự cồng kềnh thì nó cồng kềnh hơn ngọc bích nhiều. Vậy tại sao lại luyện ngọc bích mà cõng đứa con chạy? Lâm Hoài đáp: người ta quý ngọc là vì lợi, mà yêu con là do tính trời. Vì lợi mà kết hợp với nhau thì khi gặp khốn cùng, hoạn nạn sẽ bỏ nhau. Còn kết hợp với nhau vì tính trời thì khi gặp khốn cùng, hoạn nạn sẽ nâng đỡ nhau. Nâng đỡ nhau và bỏ nhau, hai cái đó khác nhau rất xa. Người quân tử giao du với nhau, tình như nước lã. Kẻ tiểu nhân giao du với nhau, nồng như rượu. Tình người quân tử nhạt mà càng thân, tình kẻ tiểu nhân nồng mà sẽ tới sự tuyệt giao. Không vì lợi mà hợp nhau thì cũng không vì lợi mà chia rẽ nhau. Khổng Tử đáp: tôi xin kính cẩn nghe lời thầy. Rồi ông vui vẻ đi chậm chậm về nhà. Thôi không dạy học, đọc sách nữa. Môn đệ không xa ông nữa, nhưng yêu ông hơn trước nhiều. Hôm khác, Tang Hô lại bảo Khổng Tử: vua Thuấn lúc lâm chung khuyên ông Vũ phải cẩn thận đấy. Dáng điệu động tác phải tự nhiên, mà tình cảm phải thành thực. Dáng điệu tự nhiên thì không rời bản tính của mình. Nguyên văn diệt tắc bất ly là dáng điệu tự nhiên thì hợp với ngoại vật. Tình cảm thành thực thì không lao tâm, không rời bản tính. Không lao tâm thì không phải dùng lễ văn để trao chuốt bề ngoài, mà không phải tùy thuộc vào ngoại vật. Câu chuyện thứ sáu, bạn áo vải thô mà vá, đi dài thủng cột lại bằng dây gai. Trang Tử lại ý kiến vua nước Ngụy. Vua Ngụy bảo: sao tiên sinh khốn khổ như vậy? Trang Tử đáp: nghèo chứ không khốn khổ. Kẻ sĩ không thi hành đạo đức thì mới khốn khổ. Áo vá dài thủng thì là nghèo chứ không phải khốn khổ. Như vậy là vì không gặp thời. Nhà vua có thấy con vượn nó leo nhảy không? Khi nó lên tới ngọn cây nam, cây tử, cây dự, cây chương, những loại cây cao, nắm chắc cành cây, tự đắc một cõi, dùng nghệ hay bồng mông. Hai người bắn rất giỏi, nghệ là thầy của bồng mông, cũng không làm gì nó được. Nhưng khi nó đi trong đám những cây chá, cây có gai, cây bưởi đắng, cây cẩu kỷ, những loại cây có gai, thì nó lo sợ, không dám ngó thẳng, trong lòng chấn động, run sợ, không phải vì gân cốt nó co lại, không mềm mại nữa, mà vì hoàn cảnh bất tiện nên không thi thố được khả năng. Ngày nay kẻ sĩ ở vào cái thời hôn quân loạn thần thì làm sao mà khỏi khốn khổ cho được? Chứng cớ là Tỷ Can bị moi tim đấy. Câu chuyện thứ bảy, Khổng Tử bị vây ở giữa khoảng hai nước Trần và Thái. 7 ngày không ăn đồ chính, tay phải cầm một cành cây khô gõ vào một khúc cây khô, trong tay trái mà hát một khúc ca dao của Tiêu Thị, tức Thần Nông. Có nhạc cụ mà không có tiết tấu, có âm thanh mà không có âm luật. Vậy mà tiếng gỗ với tiếng người cũng làm cho những người chung quanh vui thích. Nhan Hồi đứng ngay ngắn, chắp tay, nước mắt nhìn thầy. Khổng Tử sợ Nhan Hồi tự mãn mà tới nỗi tự đại, tự ái mà tới nỗi buồn cho mình, nên bảo: anh Hồi này, an phận nhận tai họa của trời, không để cho nó làm tổn thương tới mình là điều dễ. Không nhận lợi lộc của người mới khó. Không có bước đầu nào mà không phải là chung cục. có nghĩa là bây giờ là bước đầu của cái sau, thì lúc này là cái chung cục của cái trước. Việc người là việc trời đều như vậy. Người đương ca hát đây là ai vậy? Con xin thầy giảng cho tại sao lại dễ an phận nhận tai họa của trời. Khổng Tử đáp: như đói khát, nóng lạnh, cùng khốn đều thuộc vào sự vận hành của trời đất, phát hiện ra ở vạn vật, ta chỉ nên thuận ứng những biến hóa tự nhiên là được. Bề tôi không dám làm trái lệnh vua, huống hồ là chúng ta lại dám trái lệnh của trời sao? Còn như không nhận được lợi lộc của người mới khó, là nghĩa làm sao? Một người mới được bổ dụng, tới đâu cũng được tiếp đón, tước lộc tới hoài, những cái đó đều là ngoại vật, không phải tự người đó có, nhờ vận mạng ngẫu nhiên mà được như vậy. Nhưng quân tử thì không ăn cướp, hiền nhân thì không ăn trộm, thế thì sao lại nhận được tước lộc của ở ngoài tới, vốn không phải của ta đó? Người ta nói ý nhi là loài chim khôn nhất, ý nhi là một loài chim án. Chỗ nào nguy hiểm nhất không nên đậu, nó không nhìn tới. Dù có đánh rớt ở đó một vật gì, nó cũng không bỏ mà bay đi. Nó sợ người như vậy mà lại ở chung với người, coi nhà cửa với người là xã tắc của nó. Tước lộc là ngoại vật, không nên lấy, mà có lúc phải lấy để giúp xã tắc, cũng như con ý nhi sợ người mà vẫn ở chung với người được, như vậy mới là khôn. Từ đây đến cuối câu chuyện, ý hơi tối, mỗi sách giảng mỗi khác, tác giả chăm trước mà dịch. Nhan Hồi lại hỏi: thế nào là không có bước đầu mà không phải là chung cục? Khổng Tử đáp: vạn vật đều biến hóa, nhưng không biết cái gì làm chủ thể những diễn biến đó, làm sao biết được đâu là kết thúc, đâu là khởi thủy. Như vậy tức là có bước đầu thì có chung cục, chỉ thuận theo tự nhiên mà đợi thôi. Thế nào là việc người và việc trời đều như nhau? Việc người do trời an bài cho nên bảo là tự nhiên, mà việc trời là tự nhiên rồi, không thể cải tiến được tự nhiên vì cái tính người bị hạn chế như vậy. Cho nên thánh nhân suốt đời thuận ứng với tự nhiên rồi yên ổn chết. Câu chuyện thứ 8. Một hôm, Trang Chu dạo chơi trong vườn ở Điêu Lăng, thấy một con chim khách kỳ lạ ở phương Nam bay lại, cánh rộng 7 thước, mắt tròn 1 tấc, bay sát trán Trang Chu rồi đậu ở một cây rẽ. Trang Chu tự hỏi, loài chim nào đây? Cánh lớn như vậy mà không bay đi chỗ khác, mắt lớn như vậy mà không thấy gì cả. Ông bàn ván áo tiến nhanh lại, dương cung nhắm thì thấy một con ve đương hưởng bóng mát mà quên thân nó đi, không để ý chung quanh. Và một con bọ ngựa núp sau một cái lá rình bắt con ve mà quên chính thân nó đi. Còn con chim khách kỳ dị kia thì muốn thừa cơ vồ mồi tham lợi mà quên tính mạng. Trang Tử kinh hoảng bảo: ôi, vật vẫn làm hại lẫn nhau, mưu hại vật khác mà khiến vật khác nữa lại mưu hại chính mình. Nguyên văn: vật cổ tương luy, nhị loại tương triệu giả. Hoàng Cảm Hoành dịch là: loại vật đều nghĩ đến cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại sau lưng, hai cái đó lợi và hại chỉ là tương đối. Rồi ông luyện cây cung trở về nhà. Người coi vườn tưởng ông là kẻ trộm, đuổi theo mắng ông. Về nhà, Trang Tử ban ngày không vui, môn đệ tên là Lận Thư lấy làm lạ hỏi: sao mấy ngày rồi thầy không được vui? Trang Tử đáp: ta giữ cái hình hài của ta mà quên cái chân thân, nhìn dòng nước đục mà quên cái cực trong. Vả lại, ta nghe thầy ta dạy rằng, vô miền nào thì theo tục lệ của miền đó. Khi dạo chơi ở Điêu Lăng, ta quên mất thân ta cũng như con chim khách kỳ dị kia bay sát trán ta, để lại cây dẻ mà quên mất thân nó. Người giữ vườn tưởng ta ăn trộm dẻ, vì vậy mà ta không vui. Câu chuyện thứ 9. Chuyện người đàn bà đẹp bị ghét mà người đàn bà xấu được quý. Dương Tử khuyên môn đệ: làm điều tốt đừng nên khoe khoang. tác giả đã dịch trong cuốn Liệt Tử và Dương Tử. Nhận định cho hai chương thứ 19 Đạt Sinh và chương thứ 20 Sơn Mộc Cây Trong Núi. Hai chương này đều phụ diễn một số tư tưởng của Trang Tử và có thể coi tác giả thuộc môn phái Trang. Chương Đạt Sinh diễn thêm ý trong Dưỡng Sinh Chủ và Đại Tôn Sư. Theo Trang Tử, thuật dưỡng sinh là thuận theo tự nhiên, cứ vô tâm mà thích ứng với mọi việc, hoàn cảnh, mọi biến đổi, không dụng trí, không dụng tâm. Chúng ta gặp lại những ý đó trong câu chuyện thứ nhất. Người nào thực hiểu được sự sống thì không quan tâm đến những cái mà sự sống của mình không làm gì được. Người nào mà thực hiểu được vận mạng thì không quan tâm đến những cái mà trí tuệ của mình không hiểu được. Câu chuyện thứ hai, không nên dùng trí tuệ mà truy cầu tự nhiên, cứ thuận bản tính mà ứng hợp với tự nhiên. Câu chuyện thứ 12, không thay đổi trong lòng, không theo ngoại vật, luôn luôn thích ứng với việc. Người thợ mộc khéo thì ngón tay hòa hợp với món đồ mà không phải dụng tâm. Người khéo dưỡng sinh cũng vậy, khéo hòa hợp với tự nhiên mà không phải dụng tâm. Không dụng trí, không dụng tâm là coi thường ngoại vật. Quên ngoại vật đi, vì hãy còn chú ý tới ngoại vật, tâm sẽ còn mê loạn. Ở câu chuyện thứ tư, mức cao hơn nữa là quên mình đi. Như người thợ mộc tên Khánh, sau khi trai giới 7 ngày, quên rằng mình có hình thể, tay chân. Khi quên được mình có gan, có mặt, không để ý đến tai, mắt, vượt ra ngoài cõi trần tục, không biết gì cả. Tiêu Dao ở cảnh giới vô vi, thì thành bậc trí nhân, lặn dưới nước mà không ngạt, đi trong lửa mà không bỏng, bay bổng lên trên vạn vật mà không run sợ. Trong Đại Tôn Sư, chúng ta đã gặp hai tiếng tọa vong, ngồi mà quên hết thảy, tức cởi bỏ thân thể, trừ tuyệt sự thông minh, rời bỏ hình thể, bỏ trí tuệ, hợp nhất với đại đạo và tám chữ vong kỳ, can đảm, dĩ kỳ, nhĩ mục. Quên mình có gan, có mặt, không để ý tới tai và mắt. Trong câu chuyện thứ 13, chương Đạt Sinh là chữ của Trang Tử. Trong câu chuyện thứ 4, chương Đại Tôn Sư. Nhưng trong Đại Tôn Sư, Trang chỉ bảo bậc chân nhân thời cổ lên cao không run sợ, vô nước không ướt, vô lửa không bỏng, chứ không giảng tại sao. Trong Đạt Sinh, tác giả giảng là nhờ bảo toàn được thiên tính, tinh thần không suy tổn, ngoại vật không làm sao xâm nhập mà làm hại được. Rồi lại kể trường hợp người say rượu té xe mà không chết để chứng minh. Vậy tác giả chương này dùng một số chữ của Trang Tử để diễn ý của Trang mà giảng cho rõ thêm, tất phải thuộc môn phái Trang. Ngoài ra, chương Đạt Sinh còn chỉ cho ta vài cách luyện tập hoặc giữ mình để dưỡng sinh, như phải tiết độ trong việc ăn uống, chăn gói, giữ mực trung, đừng ham phú quý danh lợi mà làm vật hy sinh, đừng lo sợ mà sinh bệnh, luyện cái khí để khỏi xúc động vì ngoại vật, đừng làm quá sức. Tuy không sâu sắc gì, nhưng những lời khuyên đó đều thực tế mà được diễn bằng thể ngụ ngôn. Có bài đọc cũng hứng thú. Chương Sơn Mộc cũng của phái Trang Tử, nhưng theo tác giả không phải của một mà của nhiều người viết. Vì trong ba bài, ba câu chuyện viết về Khổng Tử, khi thì khen Khổng Tử là đạt nhân. Khổng Tử bị vây ở giữa hai nước Trần và Thái mà vẫn vui. Khi là chê là tầm thường. Hoàng Cảm Hoành đoán chắc rằng các tác giả chương này sống trước đời Hán. Vì câu chuyện nhất, đoạn bạn ông Trang Tử sai giết ngỗng để đãi khách cũng chép trong Lã Thị Xuân Thu. Thiên Tất Kỷ lời chỉ hơi khác một chút. Về nội dung, những tư tưởng trong Sơn Mộc cũng là tư tưởng trong Nhân Gian Thế. Nhân Gian Thế bảo cây nào vô dụng thì được thọ, hữu dụng thì bị họa. Hay cũng bảo cây thân thẳng thì bị đốn đầu tiên, giếng mà ngọt thì bị cạn trước hết. Con tròn vì có lớp da lông dày, con báo vì có những vằn vện đẹp, nên bị cái họa mắc bẫy, mắc lưới. Nhưng tác giả trong Sơn Mộc còn tiến thêm một bước, những bảo hữu dụng, có tài thì gặp họa đã lành rồi, mà vô dụng cũng gặp họa như con ngỗng không biết kêu trong câu chuyện thứ nhất. Chỉ có hạng người biết cùng biến hóa với trời, không cố chấp theo một thái độ nào, lúc lên lúc xuống mà hòa đồng với vũ trụ, thì mới khỏi bị họa. bài đó trong câu chuyện đó rất hay, có thể nói là phát huy được tư tưởng của Trang Tử. Luận về phương pháp xử thế, nhân gian thế đưa ra tiêu chuẩn hư và thuận. Hư tức là hư tâm, thuận tức là thuận theo thiên tính của mỗi người. Trong chương Sơn Mộc này, tác giả lấy chiếc thuyền không có người, hư thuyền, làm tỷ dụ để giải nghĩa hư tâm, tức vô tâm. Còn thuận thì được diễn trong câu chuyện thứ ba, cứ để cho dân chúng tự góp sức, không ép buộc. Ta chỉ nên thuận theo những ứng biến, những chuyển hóa của tự nhiên là được. Hư kỷ và thuận nhân, đó là phép xử thế của Trang Tử. Nhưng thuận nhân mà vẫn giữ được bản tính của mình, chứ không để cho sự vật sai khiến. Trái lại, thuận theo bản tính của sự vật chính là để sai khiến vật. Vật vật nghi bất vật ư vật, đó là một đặc sắc của học thuyết Trang Tử. Ngoài ra, trong chương Sơn Mộc còn khuyên chúng ta đừng nghĩ tới danh lợi, đừng theo đuổi ngoại vật và đừng khoe khoang. Video tới đây xin được kết thúc. Xin mời các bạn đón xem, lắng nghe và theo dõi chương thứ 21 Điền Tử Phương trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Còn bây giờ, Buddhist Tạc Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và an lạc trong cuộc sống.